Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 421. Thì ra là vì vay người Chu gia nhìn thoáng qua rồi sắc mặt ai nấy đều trở nên kỳ lạ. Mọi người đều vội vã lùi về, thành viên nữ thậm chí còn có vẻ xấu hổ. Trên tấm ảnh này, có một người phụ nữ da trắng bị trói chặt ở đằng kia. Thân hình lộ hết ra ngoài không nói. Còn bị một người đàn ông trung niên đùa giỡn. Chu Phương Ngữ liến thoáng nói. Làm gì vậy, đùa dai hả? Loại ảnh chụp buồn nôn này mà cũng đăng lên. Tần Xuyên cười ha hà. Mọi người không nhận ra người phụ nữ trong ảnh là ai à? Mọi người Chu ra lắc đầu cho thấy rằng mình không hiểu. Margaret Hamwood. Tần Xuyên nói ra một cái tên tiếng Anh, giải thích rằng cô ấy là cục trưởng đương nhiệm của Đa. Bức ảnh này do tình nhân của Margaret tìm được trên máy tính. Cô ta không những quan hệ ngoài hôn nhân mà còn thích chơi loại hoạt động nặng mùi này. Nhiệm kỳ của cô ta đã sắp đầy 6 năm rồi, theo lý thuyết thì tháng 3 năm sau phải từ chức rồi. Trước khi cô ta từ chức, nếu tuôn ra những tấm ảnh này, lại tuôn ra thêm những khoản hối lộ mà cô ta thu được từ bán thuốc hàng năm, mọi người cảm thấy cô ta sẽ thế nào? Bản thân cô ta hy vọng bị đưa vào cuộc điều tra trước ngay khi sắp từ chức, để chồng và con biết rõ mình là loại người nào. Hay là hy vọng yên yên ổn ổn thu được một số tiền lớn để an hưởng lúc tuổi già. Người của Chu gia đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Tần Xuyên với vẻ khó tin. Người đàn ông trước mặt họ, dù từng lời nói ra đều nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy, trên mặt còn mỉm cười. Thế nhưng lại giống như một ác ma có thể hiểu rõ mọi thứ trên thế gian. Bọn họ lần đầu tiên được biết rằng sức khủng bố của một hacker là như thế nào. Thử nghĩ một chút xem. Một người là cục trưởng Đa, mà có những tin bí mật dơ bẩn kia, thì đám quan chức dưới quyền cô ta hơn phân nửa cũng có đủ loại mặt không thể để lộ ra ánh sáng. Tần Xuyên chậm rãi nói, chúng ta chỉ là đưa thuốc tốt đến với toàn bộ bệnh nhân trên thế giới thôi. Chúng ta không làm chuyện gì xấu, là chuyện tốt cứu người. Chỉ là động tay động chân một chút để đạt mục đích tốt. Chắc không quá phận đâu ha. Mọi người Chu gia đều dở khóc dở cười. Thấy được bản lĩnh lên trời xuống đất như vậy rồi, sao họ còn dám từ chối lời đề nghị của Tần Xuyên? Huống chi họ đã thấy Tần Xuyên cho Chu Thanh Sơn cơ hội. Sau khi biết rõ năng lực của hắn thì càng cảm thấy đây là một cơ hội khó có được. Bàn bạc kế hoạch hợp tác chi tiết với người Chu gia xong rồi, Tần Xuyên chuẩn bị lái xe về nhà. Trước khi đi, mọi người ở Chu gia còn tiến hắn ra đến tận cửa. Tần Xuyên vô thức nhìn thoáng qua hướng căn nhà lúc trước cho Chu Phương Tinh chữa bệnh, hỏi. Tinh Nhi, cô ấy có tin tức gì cho biết khi nào cô ấy trở về không? Chu Thanh Sơn cao hứng ra mặt, nói. Tháng 12 sẽ về. Nói là tiến độ khảo cổ nhanh hơn, có thể về đón tất niên cùng chúng ta đấy. Cha, Chu Phương Ngữ vọt lên lấy tay muốn bịt miệng bố mình lại. Chu Thanh Sơn ngạc nhiên nói. Làm gì vậy? Con bé kia, không biết lớn nhỏ, không được nói ra đó. Chu Phương Ngữ nói bằng giọng tức giận. Tần Xuyên đứng sững tại chỗ, rồi nhanh chóng hiểu rõ điều gì đó. Cười ha ha vui mừng nói. Thì ra Tinh Nhi sắp trở về rồi hả? Còn tưởng cô ấy muốn sang năm mới rồi mới về chứ. Bác sĩ Chu, cô vậy là không đúng. Phải nói cho tôi biết việc chị cô muốn về sớm từ sớm chứ. Hừ, anh đừng hòng có ý đồ xấu với chị tôi. Anh mặt hoa tim củ cải trắng. Chu Phương Ngữ đáp với vẻ mặt không cam lòng. Những người còn lại của Chu gia đều có sắc mặt kỳ lạ. Họ coi như đã nhìn ra Tần Xuyên có ý với Chu Phương Tinh. Nếu là trước đây, kết hôn với dạng người như Tần Xuyên, có chuyện gì xảy ra với Chu Phương Tinh? Chu gia sẽ không chấp nhận đâu. Nhưng giờ thì khác. Tần Xuyên là người đàn ông có thể tùy tiện bỏ ra vài tỷ. Lại có năng lực cá nhân mạnh mẽ như vậy. Nếu có thể trở thành người một nhà với hắn. Chẳng phải Chu gia sẽ có cơ hội tiến thân vào hàng ngũ thế gia rồi sao? Chu Thanh Sơn cũng là nhắm đến điểm này mới cao hứng tiết lộ tin con gái sắp trở về. Nếu Chu Phương Tinh cũng thích Tần Xuyên thì người làm cha như ông sẽ không ngăn trở. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải bảo đảm Chu Phương Tinh sẽ không phải chịu bất cứ tổn thương nào. Đúng rồi, Tinh Nhi khảo cổ ở đâu vậy? Tần Xuyên bức thiết muốn biết. Dù sao cô ấy cũng sắp trở về rồi. Nếu là ở gần thì hắn muốn đến thăm một chút. Lần này người trả lời là Chu Văn Phong. Là một đất nước ở châu Nam Mỹ, gọi là Colombia gì đó. Là hợp tác cùng đoàn khảo cổ quốc tế. Tần Xuyên nghe thấy là địa phương xa thế thì đành buông tha ý định đi tìm phụ nữ. Vì bây giờ hắn không có nhiều thời gian như vậy. Sau khi tạm biệt mọi người Chu gia, Tần Xuyên lái xe ra chuẩn bị trở về. Thế nhưng có một cuộc điện thoại gọi đến từ Liễu Tiên Tiên. Này, em vợ, làm sao vậy? Anh rể à, ngày mai là cuối tuần, anh đến đón em sang chỗ anh được không? Em ở một mình trong căn hộ chán quá hà. Liễu Tiên Tiên cất giọng tội nghiệp cầu xin. Tần Xuyên biết cô nàng nhất định là muốn mình đưa ra ngoài chơi. Hắn còn đang vội đọc sách thảo luận các vấn đề về hình thức ban đầu của hệ thống tình báo cùng Nạp Lan Thẩm đây. Em vợ, qua một thời gian ngắn nữa được không? Gần đây anh hơi bận. Liễu Tiên Tiên nghe xong, lập tức khóc nức nở ở đầu dây bên kia. Chị bận, anh rể cũng bận, được rồi các người không cần quản tôi, cứ để tôi ở một mình trong trường 2 ngày nghỉ đi. Tần Xuyên cười khổ. Biết rõ cô giả vờ đáng thương. Có biết bao chàng trai muốn vây xung quanh cô. Nhưng lần nào hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Em vợ, em chờ anh, giờ anh đang trên đường tới đón em. Hì hì, em biết anh rể là tốt nhất mà. Em chờ đây, chụt chụt. Liễu Tiên Tiên lập tức hóa thành khuôn mặt tươi cười, tắt điện thoại. Tần Xuyên lắc đầu thở dài. Không còn cách nào, lấy lão bà tặng thêm một cô em vợ. Mình không quan tâm thì ai quan tâm đây? Hơn 20 phút sau, Tần Xuyên vác chiếc ba lô hoạt hình của Liễu Tiên Tiên lên vai. Cô nàng một thân sờ tai ba be mới, ít nhất phải trị giá 2-3 vạn, đúng là xài tiền như nước. Anh rể, chúng ta đi ăn khuya được không? Liễu Tiên Tiên vừa lên xe đã làm nũng. Tần Xuyên cào cào mớ tóc đen đáp. Anh vừa ăn tối cách đây không lâu đấy. Chúng ta đi dạo cửa hàng, đến khi nào đói bụng thì lại ăn khuya. Liễu Tiên Tiên đưa ra phương án hay. Tần Xuyên cắn răng một cái. Thôi, dù sao cũng có 2 ngày cuối tuần thôi, hầu hạ bà cô này trước đi rồi nói sau. Chiếc Mercedes lướt nhanh trên mặt đường, đèn nhá lên rồi biến mất trên đại lộ mênh mông. Cho đến khi Tần Xuyên đã đi được 3 phút mới có một đôi nam nữ người da trắng bước ra từ trong một tòa lầu dạy học. Trước đó họ luôn quan sát từ xa, không dám để Tần Xuyên phát giác. Người đàn ông toát ra khí chất thân sĩ quý phái nói. Fiona, cô gái đó có quan hệ thế nào với kiếm ma? Người phụ nữ tên Fiona lật xem một ít tư liệu trên di động trả lời. Cô ta tên Liễu Tiên Tiên. Em gái ruột của nữ tướng lính trước đây từng lên đảo tên là Liễu Hàn Yên Sai Phan đi. Tôi cảm thấy có lẽ chúng ta đã tìm được mục tiêu có thể ra tay. Hai người này đúng là hai vệ sĩ trưởng của đồng minh Tulip từng bị phái đến Đông Hoa điều tra. Từ ngày trên đảo đó, thần vật của đồng minh Tulip đã bị mất. Sau khi hao tổn thêm mấy vị đại tướng, nội bộ thần phạt giả đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp. Thủ lĩnh thần phạt giả ra lệnh nhất định phải tìm được hung thủ giết chết kỵ sĩ trưởng Cockman và mang thần vật về. Trải qua đủ các hình thức điều tra, đủ loại manh mối cho thấy đại thiếu Tần gia. Người đã lên đảo cứu thoát vì hôn thê. Chính là cao thủ siêu cấp đã giết chết Cóc Man. Sâu không lường được. Với tư cách là lực lượng vũ trang của đồng minh Tulip. Tuy cao ngạo nhưng thần phạt giả có lòng kính sợ Tần Xuyên. Vẫn âm thầm điều tra Tần Xuyên bấy lâu nay. Thẳng đến khi phát hiện Tần Xuyên chính là kiếm ma làm mưa làm gió tại thế giới ngầm ở hải ngoại thì càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đối phó với Tần Xuyên ngay trong cảnh nội Hoa Hạ còn có thể đưa tới cao thủ của Cục An toàn Quốc thổ Hoa Hạ. Thế nên họ vẫn đang tìm cách uy hiếp Tần Xuyên. Hiện tại họ phát hiện Liễu Tiên Tiên. Nghĩ ngay đến Tần Xuyên quan tâm vợ mình đến thế. Thì cô em vợ kia chắc chắn cũng chiếm một vị trí rất quan trọng. Sau khi ăn ý gật đầu với nhau, họ quay người đi chuẩn bị động tác tiếp theo. Cùng lúc đó Tần Xuyên cũng không biết có người theo dõi cô em vợ hoạt bát đến đỉnh cao của mình. Liễu Tiên Tiên chạy xà vào máy chơi game trong cửa hàng. Cô giành máy chơi game đánh chuột đất với một đám con nít còn cởi áo khoác ra chơi ném bóng rổ ở đó. Cô hoàn toàn không hay biết. Mấy sợi len dưới áo khoác ôm chặt lên phía trên. Theo động tác ném bóng của cô không ngừng bật lên nảy xuống. Khiến rất nhiều bé trai chảy máu mũi ào ào. Đợi đến lúc rồi lại kéo Tần Xuyên đi ăn khuya. Trước khi đi còn tiện đường ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một đống đồ ăn vặt lớn. Chuẩn bị phóng đến khu nhà ăn cao cấp trong Bích Hải Sơn Trang ăn. Hôm sau Tần Xuyên rời khỏi giường còn thưởng thức bữa sáng phong phú do Liễu Tiên Tiên chuẩn bị. Vừa ăn bánh trứng, Liễu Tiên Tiên vừa nói lúng búng trong miệng. Anh rể, hôm nay chúng ta đi câu lạc bộ siêu tốc độ chơi được không? Lâu rồi anh không dắt em đi đua xe. Lại tới đó hả? Phải bye bye nó đi, bây giờ đang thịnh hành trào lưu bảo vệ môi trường. Thứ đó thải quá nhiều khói. Nếu thành phố Đông Hoa cũng toàn mây sương mù như kinh thành, thì anh gánh không nổi đâu. Tần Xuyên nói, vậy chúng ta làm gì? Liễu Tiên Tiên hỏi, giọng u oán. Em vợ à, em không phải học bài ư? Anh rể ngồi đọc sách cùng em chịu không? Tần Xuyên cười rạng rỡ, nội dung không còn nhiều, hắn sắp xem hết quyển sách rồi. Liễu Tiên Tiên giấu môi ra, nói. Em đọc sách thì làm bộ dáng đó ngay. Dù sao ba ba cũng không quan tâm sau này em sẽ làm gì, em mới không muốn đọc sách đấy. Em nói gì vậy, đọc nhiều sách nhất định có lợi. Cha vợ thấy em cố gắng học tập chắc chắn là sẽ vui lắm đây. Tần Xuyên nói, từ đôi mắt to của Liễu Tiên Tiên toát ra một tia ảm đạm. Em không phải con trai, lại không có tài năng như chị. Em tu luyện không được, đầu óc cũng không đủ thông minh. Mặc kệ em làm việc gì cũng rất khó trở nên ưu tú ba ba và các trưởng bối. Từ lúc em còn nhỏ đã không trông mong gì vào em rồi. Tần Xuyên khẽ giật mình. Hắn không ngờ một câu nói vô tâm của mình lại làm Liễu Tiên Tiên nói ra những lời nặng nề như vậy. Vốn tưởng Liễu Tiên Tiên là cô gái vô cùng lạc quan. Lại không ngờ trong lòng cô bé luôn phân rõ sự khác biệt giữa mình và chị. Em vợ, em đừng nói vậy, thật ra em cũng có nhiều ưu điểm lắm đó. Ví dụ như em làm nội trợ giỏi hơn chị nè. Khi em bắt đầu ăn cũng giỏi hơn chị gái. Còn nữa, còn trong thoáng chốc Tần Xuyên cũng không nghĩ ra cô bé còn ưu điểm gì khác. Liễu Tiên Tiên cười miễn cưỡng liếc xéo Tần Xuyên. Đồ anh dễ đần, không cần anh an ủi em. Em chỉ muốn nói là em đã biết sự thật từ khi còn nhỏ rồi thôi. Nói lại, bắt đầu tính toán ưu điểm thiệt hơn cái gì? Tần Xuyên cười cười đầy xấu hổ, hình như là có chuyện như vậy. Chỉ là bị Liễu Tiên Tiên nói như thế hắn cảm thấy rất áy náy. Suy đi nghĩ lại, hay là mình dẫn con bé đi đua xe? Đúng lúc này chuông cửa lại vang lên. Liễu Tiên Tiên lập tức bổ nhào tới cánh cửa như một cơn gió, mở thiết bị tin tức ra nhìn xem người đến là ai.

nếu dám hành động thiếu suy nghĩ, chúng tôi sẽ lập tức đánh rơi các người. Đừng đùa với lửa. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 424. Bưu kiện của anh đến soi tinh thông nhiều ngôn ngữ. Đối phương nói liên tục 4 lần. Lần lượt dùng tiếng Ý, Tây Ban Nha và tiếng Anh. Sợ cô nghe không hiểu còn dùng tiếng Hán sứt sẹo nói lần nữa. Trong mắt xây ra lóe lên ánh sáng lạnh lùng. Nếu chỉ một mình cô ở trên máy bay trực thăng thì có thể sẽ mạo hiểm trở về địa điểm xuất phát. Nhưng trên máy bay trực thăng có Liễu Tiên Tiên. Cô không dám mạo hiểm. Chỉ xây ra, sao thế? Liễu Tiên Tiên chớp chớp đôi mắt to, nằm bò trên mặt ghế hỏi. Cô Liễu, có kẻ dùng đạn đạo tập trung vào chúng ta, vì sự an toàn của cô, tôi bắt buộc phải hạ cánh. Sau khi biến đổi không ngừng, Liễu Tiên Tiên cũng một tiếng, sau đó yên lặng ngồi xuống. Dây ra bất ngờ quay đầu liếc nhìn, xảy ra tình huống nguy hiểm thế này mà cô gái này lại chẳng có dáng vẻ sợ hãi gì. Xem ra, huyết mạch của gia đình quân đội vẫn lưu truyền trên người cô bé này, chỉ là bình thường không thể hiện thôi. Dưới sự chỉ huy của giọng nói trong tai nghe, dây ra bất đắc dĩ. Dừng máy bay trực thăng ở trên một du thuyền xa hoa xa lạ. Sau khi bước xuống máy bay trực thăng, Liễu Tiên Tiên cẩn thận đứng phía sau lưng dây ra, nhìn xung quanh. Khi dây ra nhìn thấy một kỵ sĩ trung niên mặc áo giáp màu trắng, ngực in một đóa tulip, cô lập tức nhíu chặt lông mày. Thần phạt giả của đồng minh tulip, bá tước Maximilian tay cầm sâm ban bước từ trên bung tàu xuống. Vừa đi vừa cười ha ha. Như là rất hoan nghênh vậy. Gia vụ. Không ngờ trên máy bay lại là hai vị tiểu thư xinh đẹp. Hoan nghênh hai người đến du thuyền hiệu Devesia của tôi. Maximilian vung tay lên. Mang rượu lên cho hai người đẹp. Đừng làm mất lễ nghi của gia tộc Harper. Vệ sĩ trưởng Fiona một thân váy đen đích thân bưng khay có hai ly sâm ban đến trước mặt dây ra cùng Liễu Tiên Tiên. Trong lòng dây ra một hồi căng thẳng, cô cảm giác được một cách rõ ràng. Ngay cả người phụ nữ bê rượu này cũng có tu vi cực mạnh. Xin mời dùng, Fiona nói bằng tiếng Pháp. Dây ra cùng Liễu Tiên Tiên đành phải cầm ly rượu lên kính rượu với Maximilian nhưng không dám uống. Maximilian không hề để ý đến điều này. Anh ta tự uống hết sâm ban của mình rồi đi đến trước mặt hai người bọn dây ra. Cười tà nói. Vị tiểu thư phía sau này chắc là người nhà của kiếm ma nhỉ. Vậy thì tiểu thư lái máy bay xinh đẹp này tên là gì? Đến từ đâu thế? Liễu Tiên Tiên không thích đọc sách nên ngoại ngữ rất kém, không hiểu gì, chỉ dương mắt nhìn. Dây ra khẽ ôm cô, để cô không sợ hãi, sau đó vẻ mặt thong dong và tự tin đáp. Tôi tên là dây ra kiếm ma mà anh nói là chủ nhân tôi thuần phục. À, một cô gái xinh đẹp như vậy mà làm người hầu thật đáng tiếc. Maximilian thò tay định chạm vào má dây ra. Nhưng dây ra rất nhanh liền tránh đi, nhìn Maximilian một cách cảnh giác. Mời anh dừng tay. Anh nói anh là người của gia tộc Harper. Theo những gì tôi biết thì bốn quý tộc cổ xưa tạo thành đồng minh Tulip đều rất chú trọng lễ nghi. Dây ra tim đập nhanh hơn, thật ra nàng cũng không biết như thế nào cho phải. Cô có thể tin tưởng 100%. Nếu cô muốn thử làm Maximilian bị thương thì mấy thần phạt giả bên cạnh sẽ lấy mạng cô trong nháy mắt. Maximilian nhếch miệng. Lễ nghi cũng phải xem là đối với ai, một người hầu còn chưa đến lượt bá tước Maximilian tôi chú trọng. Tiểu thư dây ra. Tôi thích màu tóc của cô. Đúng là hiếm thấy. Tôi muốn tự mình thể nghiệm xem cô là con lai của hai loại người nào. Nói xong, Maximilian chậm rãi cởi bỏ cúc áo của mình, bước từng bước đến gần dây da. Dây da chỉ có thể không ngừng lùi lại. Nhưng phía sau cô là Fiona và hai gã vệ sĩ trưởng Sai Phan đi. Phía trước lại có một tên kỵ sĩ mặc áo giáp trắng không giận tự uy. Có thể nói là hết đường lui. Đúng lúc này, tiếng một cô gái ngăn trở một màn này. Maximilian, chẳng lẽ anh muốn cưỡng gian một người phụ nữ trước mặt tôi sao? Trong đôi mắt bảo thạch màu xanh lam của Natalia tràn đầy sự tức giận, lớn tiếng trách cứ. Maximilian vẻ mặt bực bội quay đầu lại, miễn cưỡng cười cười. Natalia, em yêu, anh chỉ đùa chút thôi. Anh chỉ cần nhìn em, làm sao nhìn được những người phụ nữ khác? Tốt nhất là như vậy. Nếu không tôi sẽ nói chuyện này với gia tộc. Chắc chắn họ sẽ nghi ngờ anh đang khinh miệt gia tộc Romano. Natalia nói xong bước đến nói với dây ra. Hai người đi vào theo tôi, chỉ cần ở trong khoang thuyền chớ làm loạn, tôi cam đoan các người sẽ không việc gì. Natalia, chuyện này không tới phiên em chỉ huy. Maximilian không vui nói. Em cảm thấy chuyện quan trọng nhất là anh làm thế nào để nói cho kiếm ma biết tin mình đã giam cầm hai người phụ nữ này. Để hắn giao thần vật ra. Hai người phụ nữ này chẳng chạy đi đâu được đâu, anh không cần lo. Natalia kiên trì nói. Hừ, bắt hắn giao thần vật ra là điều cơ bản nhất. Anh còn muốn hắn phải trả cái giá đau đớn vì đã giết chết kỵ sĩ trưởng Cockman. Maximilian ngạo nghễ nói. Natalia vẻ mặt đạm mạc. Nếu anh thật sự làm được thì tôi sẽ ở trên thuyền giao mình cho anh. Maximilian nghe răng cười. Đấy là em nói đấy nhé, vợ chưa cưới thân yêu của anh, em không được nuốt lời đâu. Romano trước giờ đều không nói hai lời. Natalia kiêu ngạo hất tóc. Đưa dây ra cùng Liễu Tiên Tiên tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Maximilian ở phía sau kêu to. Em đợi đi, hôm nay anh sẽ cho em nhìn thấy trí tuệ của bá tước Maximilian. Đi vào trong khoang thuyền xa hoa, xung quanh đều được bài trí theo phong cách thời Trung Cổ. Natalia tùy tiện chỉ vào ghế sofa da trâu bên cạnh. Các người ngồi đó đi, chắc gã không có thời gian đến quấy rối các người đâu. Ray ra nghi hoặc, tại sao phải giúp chúng ta? Tại sao? Natalia thở dài. Vì tôi cũng là phụ nữ, chỉ không quen nhìn gã đối xử với cô như vậy. Cảm ơn cô tiểu thư Romano. Dây ra từ đáy lòng cảm kích nói. Đã sớm nghe nói trong bốn gia tộc lớn của đồng minh Tulip. Chỉ có người của gia tộc Romano phẩm hạnh quang minh lỗi lạc nhất. Hôm nay gặp mặt quả là vậy. Natalia cười khẽ. Thật sao, có lẽ vậy. Trên du thuyền ở cảng biển Bích Hải Sơn Trang. Tần Xuyên vẻ mặt thoải mái thở gấp, lật người từ trên người bạch dạ không mảnh vải che thân xuống. Giờ kỹ thuật của hắn đã rất tiên tiến. Cho dù không dùng biện pháp phòng hộ gì, về cơ bản cũng có thể đảm bảo không khiến phụ nữ có thai. Vì thế, làm việc xấu tiện hơn không ít. Bạch dạ mặt đỏ hồng trong đôi con ngươi tràn ngập nước sau một hồi mơ màng liền khôi phục tỉnh táo. Sắc mặt bạch dạ lập tức trở nên lạnh lùng. Cô đứng dậy, mặc kệ mình vẫn đang không mặc gì, giơ chân đạp vào mông Tần Xuyên. Sau lưng Tần Xuyên có mắt, lập tức tránh đi. Em làm sao thế, đánh lén à? Bạch dạ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Ai cho phép anh đánh vào mông em? Còn nữa, anh là heo à? Chuyện này mà cũng làm được tận 2 tiếng. Tần Xuyên nhìn thần thái người phụ nữ trước mặt, nghe lời nói châm chọc khiêu khích, không khỏi cười khổ. Lại thay đổi à? Bạch dạ hừ lạnh một tiếng. Thay đổi cái gì mà thay đổi? Được được, không thay đổi, không thay đổi. Tần Xuyên vội chuồn là thượng sách, vừa mặc quần vừa chạy ra ngoài, tốt nhất không nên chọc vào cô nàng bạch dạ này. nhưng chạy ra bên ngoài. Tần Xuyên phát hiện máy bay trực thăng vẫn chưa quay lại. Không khỏi sờ sờ đầu. Chạy vào trong khoang thuyền hỏi. Tiểu Dạ Dạ, bọn dây ra chưa về, chắc không phải lạc đường chứ? Bạch Dạ đang cầm khăn ướt không ngừng lau người, tức giận nói. Anh không biết gọi điện thoại à? Tần Xuyên im lặng tìm điện thoại gọi đi. Nhưng hoàn toàn không kết nối được. Không kết nối được là thế nào? Tần Xuyên buồn bực. Thật vô dụng. Bạch Dạ không nhịn được lắc đầu. Sau khi mặc quần áo tử tế, cô lấy điện thoại ra. Mở hệ thống định vị gơ. B. Sơ. Tìm vị trí của dây ra. Nhưng dần dần trên mặt cô cũng lộ ra vẻ khó hiểu. Sao lại thế này? Sao lại không có tọa độ của dây ra? Bạch Dạ nhíu chặt lông mày, ý thức được tình huống không ổn. Đúng lúc này trên bờ biển truyền tới một tiếng gọi ầm ĩ. Anh Tần có ở đây không? Anh có bưu kiện? Tần Xuyên vội vàng quay đầu chạy ra ngoài, nhảy từ trên du thuyền cao mấy tầng xuống bờ biển. Người phát bưu kiện càng hoảng sợ kêu lên. Ô, anh Tần, anh là người của đội nhảy cầu sao? Anh từng thấy người của đội nhảy cầu nhảy ao không có nước à? Tần Xuyên bực mình lườm người chuyển bưu kiện cầm một bức thư từ tay cậu ta. Trên bưu kiện này chỉ viết Tần Xuyên nhận, chẳng viết gì khác. Ai đưa cho anh? Tần Xuyên đánh giá người này, phát hiện chỉ là người bình thường. Người chuyển bưu kiện lắc đầu. Tôi cũng không biết đó là ai. Có một người phụ nữ nước ngoài bảo tôi mang đến đây. Cho tôi 200 tệ nên tôi mang đến. Tần Xuyên trong lòng giật mình, vội hỏi. Người phụ nữ kia đâu? Lái xe thể thao đi rồi, tôi không biết đi đâu. Người chuyển bưu kiện nói. Tần Xuyên biết có hỏi thêm cũng không hỏi được gì nữa nên để người chuyển bưu kiện đi, sau đó mở bức thư ra. Lúc này Bạch Dạ cũng đi xuống, nhìn thấy nội dung viết trong bức thư, cô lộ ra ánh mắt kinh ngạc hỏi. Bảo anh giao thần vật ra, chẳng lẽ trong tay anh có thần vật à? Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 425. Thế lực cổ U Vinh Quy Quy A Sơ A Cơ. Mặt Tần Xuyên âm trầm đáng sợ. Nếu có ai đến khiêu khích hắn, có lẽ hắn sẽ không tức giận. Nhưng có ai dám làm người bên cạnh hắn bị thương? Như vậy là động vào vảy ngược của hắn. Đặc biệt, lần này bị bắt có cả Liễu Thiển Thiển, em gái yêu của Liễu Hàn Yên. Nếu như bị rớt mất cọng lông nào, chắc hẳn Liễu Hàn Yên đều sẽ liều mạng với hắn. Tuy nói là mấy chuyện thế này cũng khó đề phòng, nhưng chung quy cũng tại mình để dây ra lái máy bay trực thăng đưa Liễu Thiển Thiển ra ngoài chơi. Mình cũng có trách nhiệm. Nghe thấy câu hỏi của Bạch Dạ, Tần Xuyên cũng không có ý định giấu riêng, gật đầu nhẹ. Anh cũng không biết có đúng hay không, nhưng hình như là bọn họ đang tìm thứ gì đó. Đối phương là ai? Đồng Minh Tu Líp. Tần Xuyên nhìn Bạch Dạ. Em có biết gì về tổ chức này không? Bạch Dạ ngạc nhiên, đầu mày nhíu lại một lúc. Đây không phải đối thủ dựa vào vũ lực là có thể đánh bại được. Anh tranh giành thần vật với bọn họ. Nhưng phải là tổ chức có thế lực như thế nào mới có gan tranh giành thần vật với quốc gia lớn? Sao lại nói vậy? Tần Xuyên hỏi. Bạch Dạ thở dài. Đồng Minh Tulip là đồng minh do bốn gia tộc cổ xưa cấp bậc bá chủ của thời phong kiến và thời nô lệ Harper, Hohenzollern, Kabetier và Romano xây dựng lên. Bốn gia tộc này gần như xuyên suốt lịch sử toàn bộ châu Âu. Người của gia tộc họ trải khắp toàn cầu, làm ở các ngành nghề. Không ai có thể biết được nền tảng của bọn họ thật sự sâu đến nhường nào. Tulip đại diện cho sự cao quý. Thần phạt giả là vũ trang của họ.

Chưa đợi Tần Xuyên nói xong, Nạp Lan Thấm đã cắt ngang. Đừng nói nhảm tốn thời gian nữa, làm vài hình ảnh giả cho chúng xem chứ gì. Được rồi. Cho em 20 phút. Khoảng nửa tiếng sau anh xuất phát đi. Nhớ đem điện thoại. Lúc nào cũng phải duy trì liên lạc với tên nước ngoài đáng chết kia. Đúng là bắt cóc mà cũng không biết lựa thời gian. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 426. Đúng là hắn cầm kiếm Ma Lan Thấm lầm bầm xong. Thì cúp máy. Khiến Tần Xuyên không có gì để nói. Nhưng trong lòng lại thấy ấm áp. Xem ra lòng dạ Nạp Lan Thấm cũng không tệ. Bạch Dạ đứng bên nghe thấy giọng nói của cô gái trong điện thoại, đôi mắt đẹp mỉm cười nói. Anh lại tìm đâu ra hồng nhan chi kỷ nữa vậy, hình như trước kia chưa từng nhắc tới. Sao vậy, em ghen à? Tần Xuyên lườm cô. Em ghen, ghen cái đầu anh á, anh đừng có tự kỷ. Hai má Bạch Dạ đỏ bừng, ném cho hắn một cái liếc mắt. Tần Xuyên nơ gơ y e nơ gơ đầu qua, ghé sát bên môi Bạch Dạ. Lại đây cho em nếm mùi vị thịt gà giòn ngon. Anh phiền phức quá, em không để ý đến anh nữa. Bạch Dạ buồn cười đưa tay đẩy vai Tần Xuyên, không biết nên nói gì. Tuy phải mạo hiểm đi cứu người, nhưng tâm trạng Tần Xuyên rất thoải mái. Hi hi ha ha đùa giỡn với Bạch Dạ hơn 20 phút, Nạp Lan Thấm mới gửi tin có thể xuất phát. Tần Xuyên chạy vào trong du thuyền. Hắn cũng không muốn lái du thuyền đi. Nhưng hắn nhớ Bạch Dạ từng nói. Ở đây có một chiếc sức Magine loại nhỏ. Tuy đó là tàu ngầm dùng để tham quan, nhưng lộ trình ngắn như vậy, đi tàu ngầm qua đó càng có thêm chỗ ẩn nấp. Sau khi bước vào tàu ngầm, Tần Xuyên nhìn mấy chỉ dẫn thao tác bên dưới, liền học được ngay. Dù sao thì cũng chỉ là công cụ thay cho đi bộ, chẳng phải tàu ngầm cao cấp gì. Trước khi xuất phát, Tần Xuyên hỏi Bạch Dạ ở trên thuyền. Tiểu Dạ Dạ, em đi với anh không? Anh đánh nhau đẹp trai lắm. Em chẳng thèm đi. Lỡ như anh không đánh lại người ta, em đi chẳng phải chết cùng với anh sao? Em đâu có ngu như vậy. Nếu anh mà chết, em ôm tiền bỏ trốn. Bạch Dạ hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt không hứng thú. Tần Xuyên nghiêm túc sẵn dò. Em ôm tiền bỏ trốn cũng được, nhưng không được tìm người đàn ông khác. Anh có chết cũng không muốn đội nón xanh đâu nhé. Đi chết đi, mau đi cứu người. Bạch Dạ không nói nên lời, rốt cuộc đầu tên này nghĩ gì vậy? Tần Xuyên cười hì hì, không nhiều lời nữa, sau khi đóng cửa tàu ngầm, liền chìm xuống nước. Du thuyền Đe Re Si A. Bác tước Maximilian ngâm mình trong bể bơi ngoài trời, một nô bộc đang mát xa cho y. Kỵ sĩ trưởng Ziz đi đến bên bể bơi, vuốt cằm nói. Bá tước đại nhân, đã hơn 2 tiếng rồi. Trên hình vệ tinh của chúng ta, không thấy kiếm ma có bất kỳ động tĩnh gì. Tôi cho rằng điều này rất kỳ lạ. Maximilian khinh miệt cười nói. Kỵ sĩ trưởng Ziz, anh quá coi trọng thằng nhóc đó rồi. Hắn có thể có động tĩnh gì chứ? Chỉ có thể ngoan ngoãn chuẩn bị thần vật để chúng ta đến lấy thôi. Nhưng sau khi hắn vào nhà, không hề ra ngoài. Vậy có nghĩa là hắn để thần vật trong nhà, đây chẳng phải việc rất bình thường sao? Thần vật quý giá như vậy, dĩ nhiên hắn phải cất ở nơi hắn tin tưởng nhất rồi. Khoát tay một cái, nói. Được rồi, anh yên tâm, con tin đang nằm trong tay chúng ta, hắn không dám làm bậy đâu. Khuôn mặt Di lộ vẻ lo lắng. Bá tước đại nhân, lệnh tôn Rodolfo các hạ hy vọng chuyến đi này của ngài, sau khi thu hồi được thần vật, có thể thuận lợi giao tư cách người thừa kế hợp pháp đầu tiên vào vị trí tộc trưởng cho ngài. Di, tôi thân mang trọng trách, không dám để Rodolfo các hạ thất vọng. Hy vọng có thể không để lộ chút sơ hở nào. Maximilian không vui lườm kỵ sĩ trung niên. Jeez. Ông là người do gia tộc Harper chúng tôi bồi dưỡng. Tôi là thiếu chủ của ông. Rốt cuộc tôi phải nghe lời ông hay ông nghe lời tôi? Sao, ông không hài lòng với kế hoạch của tôi à? Vậy thì ông nói đi, cái tên Trung Quốc kia, sau khi vào nhà không đi đâu, hắn có thể làm được gì? Ông có thể nhìn thấy có kẻ địch nào đang đến gần chúng ta không? Jeez nhíu mày, khẽ thở dài. Không có. Vậy thì câm miệng thêm một tiếng nữa đi, là có thể đi lấy thần vật về rồi. Tôi còn muốn phế hai tay của kiếm mà. Hừ. Cường giả siêu cấp của thế giới ngầm cái chó gì. Nắm được nhược điểm của hắn. Hắn cũng như người bình thường thôi. Maximilian khinh thường cười lạnh nói. Đúng lúc này bên dưới du thuyền bỗng truyền đến tiếng động trầm đục kỳ dị. Oành. Giống như có gì đó xuyên qua cả chiếc du thuyền run rẩy một chập. Gặp chuyện rủi gì vậy? Maximilian bị dọa cho hoảng hốt, bật dậy từ trong bể bơi đẩy ngã người hầu gái bên cạnh. Di sắc mặt đại biến. Ngầm cảm thấy có gì đó không ổn. Gã vội tranh thủ thời gian gặp người dán sát tai vào bung tàu tỉ mỉ lắng nghe. Là tiếng nước gì bên dưới? Sao có thể gì nước? Maximilian không tin. Du thuyền này tôi mới mua năm kia mà. Jeez vẻ mặt nghiêm túc. Không phải bản thân du thuyền có vấn đề, có người đánh thủng du thuyền rồi. Không đợi Maximilian nói thêm, Jeez đã nhảy xuống từ bung thuyền tầng 3. Chiến giáp kim loại khắp người khiến cú nhảy của gã tạo nên lực xung kích cực lớn, tiếng động lớn vang lên. Tulip trắng nghe lệnh, có người xâm nhập trên biển tìm được giết ngay không cần luận tội, ư. Cùng với tiếng hét hạ lệnh như chuông đồng của Zeus, khắp nơi trên du thuyền, các chiến sĩ thần phạt giả mặt mũi lành lung lần lượt xông ra. Do hai gã vệ sĩ trưởng Fiona và Sai Phan đi dẫn đầu, trên tay mỗi chiến sĩ đều cầm súng tự động tiên tiến, bắt đầu lần tìm mục tiêu xung quanh thuyền. Sai Phan đi tay trái cầm thương, tay phải cầm kiếm, bay qua bay lại liên tục, nhưng vẫn không tìm được một nửa bóng người. Di đại nhân, trong phòng quan sát căn bản không tìm được bất cứ dấu vết nào của kẻ xâm nhập. Gia đã cũng không có phản ứng gì. Fiona chạy tới nói. Di nhíu mày, không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chẳng lẽ hệ thống của chúng ta đã bị người ta khống chế rồi? Không thể nào, chúng ta đang dùng hệ thống quân dụng. Sai Phan đi nghĩ đến một cách giải thích, nhưng điều này lại khiến gã toát mồ hôi lạnh. Trong lúc đám thần phạt giả đang còn suy nghĩ đủ đường, buồng nhỏ bên dưới tàu lại vang lên mấy tiếng ầm ầm ầm liên tục. Không xong rồi, không xong rồi. Một người hầu từ buồng nhỏ tầng dưới cùng chạy lên, hoảng hốt kêu to. Có người xâm nhập từ dưới biển, hắn cơ a mơ thanh kiếm xuyên thủng thuyền rồi. Nói đùa à, cầm kiếm sao có thể xuyên thủng thuyền thép này? Sai Phan đi nắm cổ áo người hầu kia chất vấn. Người hầu kia khóc lóc. Nhưng đúng là hắn cầm kiếm mà. Di sắc mặt âm trầm. Fiona, cậu dẫn người đi xem thử chừng hai con tin. Bảo vệ bá tước Maximilian đại nhân. Sai Phan đi, cậu theo tôi xuống dưới. Vâng, cả đám người lập tức đi đến buồng nhỏ ở dưới cùng được dùng làm nhà kho. Đập vào mắt là cảnh tượng khiến cho họ đều sợ ngây người. Tần Xuyên toàn thân ướt sũng, vẫn còn nhỏ từng giọt nước. Tay đang cầm một trường kiếm quang mang xanh biếc. Xung quanh thuyền lỗ chỗ lỗ thủng. Trường kiếm này rõ ràng là thanh đế kiếm được ngưng tụ từ kiếm khí của Tần Xuyên. Có lực phá hoại cực mạnh. Tuy thuyền làm bằng thép tấm kiên cố, không thể phá hỏng quá nhiều, nhưng đâm thủng vài lỗ không phải vấn đề gì lớn lắm. Khi lỗ thủng trên thuyền càng ngày càng nhiều, khó có thể sửa chữa được, chiếc du thuyền này sẽ từ từ chìm xuống. Kiếm ma! Nghe thấy có người gọi, Tần Xuyên vuốt mái tóc ẩm ướt, quay đầu lại nhích miệng cười cười. Ồ, cũng đông người đến đấy nhỉ, đừng vội, tôi mới đâm có 18 lỗ, còn thiếu 10 lỗ nữa lận. Cảm nhận được kiếm quang thực chất trên tay Tần Xuyên có sức ép đến nhường nào. Bao gồm cả đám thần phạt giả bên phía Viz. Đều theo bản năng lui về sau 2-3 bước. Con thuyền này đạn bắn không thủng. Hỏa tiễn bình thường cũng khó có thể lập tức xuyên qua tấm thép này. Vậy mà dưới uy lực của kiếm quang kia, nó lại yếu ớt đến vậy. Nếu người mà bị thanh kiếm kia đụng vào, chắc thần tiên cũng khó cứu được. Nổ súng giết chết hắn. Ziz không chút do dự hạ lệnh. Gã chưa bao giờ thấy ai vận dụng kiếm khí đến trình độ này. Làm sao có thể không sợ được. Bùm bùm bùm. Đạn đã được cải tạo đặc biệt, có lực xuyên thấu mạnh hơn đang liên tục bắn về phía Tần Xuyên. Cùng lúc đó, thanh đế kiếm trên tay Tần Xuyên bỗng tiêu tan. Nhất bộ thập sát. Thân ảnh Tần Xuyên biến mất, tấn công như một tia chớp, trên tay huy động một đạo thanh mang. Xoẹt xoẹt xoẹt. Máu tươi trên cổ 7-8 chiến sĩ thần phạt giả bắn ra như bão tố. Súng trên tay họ đều bị cắt đứt. Đầu cũng bay đi. Máu đỏ tươi hắt lên vách thuyền, giống như những nét vẽ xấu xí trên tường trắng xóa. Ziz và Sai Phan đi dù sao thực lực cũng không thể đánh đồng với họ. Nên vẫn có thể kịp thời né tránh chiêu thức này của Tần Xuyên. Nhưng thấy thuộc hạ của họ bị giết trong vòng một giây, vẫn cực kỳ chấn động. Dưới chân, nước biển đã thấm vào giày của họ. Nhưng hai người căn bản chẳng thời gian đâu mà suy nghĩ chuyện này. Toàn bộ sức chú ý đều tập trung trên người Tần Xuyên. Kiếm ma, mày đang khiêu khích đồng minh tu líp bọn tao. Di rút kiếm kỵ sĩ từ bên hông ra, toàn thân ngưng tụ chân khí tiên thiên cao cấp. Tần Xuyên lạnh lùng quay đầu lại nhìn gã. Do các người chọc tôi trước, mũi chích tôi phải đập chết bằng được nó. Mày đừng quên, người thân và người hầu của mày còn nằm trong tay chúng tao. Sai Phan đi lớn tiếng nói. Người thân, người hầu. Tần Xuyên nhích miệng cười tà. Các người có biết vì sao tôi muốn tới đây một mình, không nhờ ai giúp đỡ không? Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 427. Không thèm thân thích. Tại sao? Di trầm giọng hỏi. Mắt lộ vẻ nghi ngờ. Tần Xuyên làm vậy quá ư nguy hiểm. Hắn dựa vào đâu mà chắc chắn rằng trên thuyền không ai đủ sức làm đối thủ của hắn chứ? Tần Lôi lộ vẻ hưng phấn điên cuồng. Bởi lẽ chỉ có vậy, tôi mới có thể kể bọn họ sống hay chết, chỉ giết người là được. Không ai biết rằng con tin vì sao mà chết. Cả con thuyền đều chìm xuống, ai để ý người nào giết chứ? Mặt Ziz và Sai Phan đi đều trắng bệch. Họ nhìn thấy một thái độ biến thái trên mặt Tần Xuyên. Anh, nhân cách anh có chút bất thường. Sai Phan đi đoán. Một số người bị bệnh tinh thần sẽ khiến người ta không thể đưa ra các phán đoán về giá trị đạo đức, luân lý, xã hội. Không để tâm đến tính mạng người khác và không cảm giác gì trước hành vi gây tội ác. Trong giới sát thủ, không ít những sát thủ đáng gờm đều mặc căn bệnh thần kinh này. Vì thế họ giết người không hề do dự, không hề phải suy nghĩ, như giết một con kiến vậy. Nghĩ đến việc Tần Xuyên là một người nổi danh trong giới sát thủ, lại nghe Tần Xuyên nói vậy, Ziz và Sai Phan đi khó tránh khỏi việc nghĩ sang hướng đó. Tần Xuyên càng cười điên cuồng hơn, mắt sáng lên hỏi lại. Tôi bị vậy sao? Vừa dứt lời, Tần Xuyên đã lao về phía Sai Phan đi. Người có thực lực kém hơn. Với chân khí tiên thiên cao cấp của Tần Xuyên, giết một vệ sĩ trưởng có thực lực tiên thiên trung cấp này, không cần phải dùng tới kiếm khí. Lắc eo, vung tay, trông động tác đơn giản nhanh nhẹn, nhưng thật ra sát khí rất nhiều. Bàn tay còn chưa đến nơi, đã khiến cho Sai Phan đi không thở nổi. Sai Phan đi rút kiếm muốn chống cự lại, nhưng phát hiện ra rằng cánh tay y run cầm cập. Cẩn thận đấy! Di biết tài cán của thuộc hạ mình, bèn bước lên trước, xẹp một đường kiếm trắng. Kỵ sĩ hạng nặng rút kiếm mang theo một đường chân khí nặng nề, chặn quyền của Tần Xuyên lại. Sai Phan đi ra ngoài bảo vệ bá tước đại nhân rời khỏi thuyền. Không thể ở lại đây lâu. Rizhi nói. Sai Phan đi biết có ở lại cũng không giúp được gì, đành vội chạy lên trên. Di lại quơ kiếm một lần nữa, thanh trường kiếm nặng trịch nhưng trong tay y lại nhẹ như băng. Y quật một cái, lắc một cái, đâm một cái, mỗi đường kiếm đều tấn công về chỗ hiểm của Tần Xuyên. Dùng kiếm trước mặt ta ư? Hay đấy! Tần Xuyên coi trận đánh này là để luyện tập cổ võ hắn khổ công tu luyện gần đây. Hắn xẹp một bước chân, hai bên trái phải đổi chỗ cho nhau, nhanh chóng chuyển đổi phương hướng tiếp cận Di. Đồng thời, Tần Xuyên đứng vững, không ngừng thay đổi sử dụng quyền. Trường, chỉ, chào, tránh được mũi kiếm sắc nhọn của Di. Tấn công vào chiến giáp của đối phương. Người kỵ sĩ này rất giỏi. Lại có chân khí tiên thiên cao cấp hộ thể. Mặc dù Di trúng mấy quyền của Tần Xuyên nhưng vẫn không hề hấn gì. Thánh Luân Trảm. Thấy Tần Xuyên bước đến đánh vào đầu mình, Di lùi về phía sau, cây kiếm trong tay xẹp ra một đường kiếm dài hình quạt. Dùng sức ly tâm khiến cả cơ thể bay lên, đường kiếm hình thành một lực đẩy rất mạnh, hơi giống với chiêu lực phách hoa sơn của Trung Quốc. Tần Xuyên giật mình. Không ngờ tên này lại biết món võ này nữa. Hắn bèn không dám thuận thế lao tới nữa, vội rút tay về lùi ra. Làn sóng công phá của thanh kiếm khiến thành thuyền xuất hiện một lỗ to. Nhưng Di vẫn chưa rút về. Tiếp tục múa kiếm điên cuồng về phía Tần Xuyên. Đến đây nào kiếm ma, sự điên cuồng của ngươi đâu rồi? Di như càng đánh càng hăng, y giống như một cỗ xe tăng thịt người đang điên loạn vung kiếm về phía Tần Xuyên. Mỗi đường kiếm của y trông rất thô bạo, nhưng thật ra trong sự thô bạo lại có nét tinh thế. Chỉ cần không cẩn thận một chút là sẽ bị đường kiếm như răng cưa kia chém phải. Tần Xuyên biết thực lực cổ võ của mình không thể thắng được Di, nên phóng thích kiếm khí ra. Kiếm khi bao bọc lấy bốn bề cơ thể hắn. Thanh liên kiếm giáp. Ánh sáng xanh tung ra thành một đường sóng chặn cây kiếm lại, giống như một lực trường kỳ lạ vậy. Di nổi giận hét lớn lên một tiếng. Thập tự phá trận trảm. Thanh kiếm chém một đường ngang rồi lướt lên trên. Sau đó lao từ trên xuống dưới. Tần Xuyên cũng trong tích tắc đó, xoay người tung ra một đường kiếm ý. Lược ảnh. Đường kiếm bán nguyệt màu xanh chém đúng vào chữ thập của đối phương. Rắc sang nứt của kim loại vang lên. Đường kiếm khí đầu tiên của thanh liên kiếm giáp và lược ảnh tạo thành hai đường sức mạnh lớn. Làm cho thanh kiếm hạng nặng gãy làm đôi. Một đường kiếm khí khác xuất hiện xoay tròn ở phía sau, khiến Di không kịp trở tay. Hở a! Hai mắt Di vừa trừng lên, cổ họng đã xuất hiện một đường máy. Mặc dù có một phần áo giáp bảo vệ vùng cổ, nhưng vẫn bị cắt đứt khí quản và động mạch. Trong trường hợp chân khí bằng nhau, kiếm khí thanh liên ở cảnh giới cao của Tần Xuyên vẫn có ưu thế áp đảo về sức chiến đấu. Di cũng biết điều này. Nhưng y là một kỵ sĩ. Y chỉ có thể cố gắng hết sức kéo dài thời gian để chủ nhân có cơ hội tháo chạy. Tần Xuyên thì không thể cho phép bá tước đại nhân gì gì đó chạy được. Giết Di. Cướp lấy thanh kiếm kỵ sĩ đã gãy trong tay y. Hắn không thèm nhìn thi thể đó. Mà lao luôn lên bung tàu. Đối mặt với các thần phạt giả đang chĩa mũi súng về phía hắn. Tần Xuyên múa thanh kiếm gãy trong tay. Một đường kiếm một tên địch. gặp ai là giết người nấy. Đã muốn coi đồng minh Tulip là kẻ địch thì không còn gì phải do dự nữa. Đúng lúc đó, chiếc trực thăng Bell bên cạnh khởi động. Fiona và Saifan đi bảo vệ một người đàn ông và một người phụ nữ. Chạy về phía chiếc trực thăng. Tần Xuyên nhìn về phía đó, lập tức phát hiện ra Dây Gia và Liễu Tiên Tiên đang bị bắt giữ. Anh rể. Liễu Tiên Tiên bị người ta dùng súng dí vào đầu. Trước đó còn cố gắng tỏ ra trấn tĩnh. Nhưng vừa nhìn thấy Tần Xuyên, cuối cùng cô không chịu nổi, bật khóc gọi. Tần Xuyên vẫn giữ thái độ lạnh lùng, lộ một nụ cười dữ tợn. Hắn giết hai tên thần phạt giả chắn đường một cách không do dự. Thấy Tần Xuyên người dính đầy máu, giống như một con ác ma địa ngục đang lao tới. Maximilian và Natalie ra mặt đều biến sắc. Maximilian mặt trắng bệch, không dám ở lại lâu, hốt hoảng kêu lên. Lấy con tin ra để chặn hắn lại. Đừng để hắn lại gần Xuyên cười ha ha. Hóa ra ngươi là tên muốn cướp lấy thần vật. Ngươi tưởng ngươi chạy thoát được sao? Kiếm ma, ngươi đứng lại ngay. Nếu còn đến gần, ta sẽ giết họ. Fiona lạnh lùng chỉ vào con tin nói. Nhưng Tần Xuyên không nghe. Vẫn tiến về phía trước. Tay cờ. Mơ. Thanh kiếm gãy. Ánh mắt nhìn Maximilian đằng sau đám người. Fiona thấy Tần Xuyên không hề chùn bước, bèn cuống cuồng. Chẳng lẽ con tin vô tác dụng rồi ư? Saifan đi thấy thế, bèn hét lên. Bá tước đại nhân, may lên máy bay đi. Fiona cô cũng đi nhanh lên. Hắn là một kẻ thần kinh, hắn không quan tâm đến ai đâu. Con tin cũng vô ích thôi. Gì cơ? Maximilian và Fiona đều thất sắc. Trong lúc quan trọng thế này, cô cũng không có thời gian kiểm chứng những lời của Saifan đi nữa. Còn về phần Dây Gia và Liễu Tiên Tiên, hai người đều không hiểu, không biết có chuyện gì đang xảy ra. Không được, ta và cậu cùng chặn hắn lại. Nhất định hắn có thể hủy diệt cả chiếc trực thăng này. Fiona rút kiếm kỵ sĩ ra định liều mạng bảo vệ chủ nhân. Chính trong lúc đó, Tần Xuyên đã nhắm vào Maximilian trên chiếc trực thăng và bắt đầu chạy nhanh hơn. Đồng thời, hai thần phạt giả đang chĩa súng vào Liễu Tiên Tiên và Dây Gia cũng ngơ ngác. Rốt cuộc, họ phải đi bảo vệ bá tước hay tiếp tục nắm giữ con tin? Tất cả chặn hắn lại. Đừng để hắn đến đây. Trực thăng bay lên nhanh lên. Maximilian khàn giọng hô to. Nhưng tốc độ của trực thăng có hạn, khiến ý như kiến bò trên chảo nóng. Khi tất cả mọi người tưởng Tần Xuyên sẽ tấn công về phía chiếc trực thăng, đột nhiên chân Tần Xuyên nhún lên. Cơ thể lao về phía nghiêng bên cạnh. Soạt, một đường kiếm tung ra, hai thần phạt giả đang cầm kiếm bị giết chết. Phản xạ của Dây Gia rất nhanh. Cô đã đợi Tần Xuyên cứu họ từ lâu. Lúc này thấy người đang nắm giữ họ bị giết, cô liền dẫn theo Liễu Tiên Tiên chạy vội về phía sau Tần Xuyên. Maximilian và những người khác đều ngớ người. Lập tức họ nhận ra mình đã bị lừa. Phù! Tần Xuyên thở phào một tiếng, hắn đã diễn thành công vai diễn thần kinh của mình. Hắn cười sờ vào mặt Liễu Tiên Tiên rồi nói. Em vợ, khiến em phải sợ rồi. Liễu Tiên Tiên mím môi, nước mắt không ngừng trào ra, thở hồng hộc nói. Anh rể, anh mau bắt lấy tên xấu xa kia. Yên tâm đi, chúng không thoát được đâu. Tần Xuyên nhìn chiếc trực thăng đã bay lên trên, hắn trượt chân rồi lao lên, đồng thời hét lớn. Dây ra, chuẩn bị tiếp quản trực thăng. Cơ thể Tần Lôi lao vào giữa Saifan đi và Fiona, ánh kiếm như mưa bão, xẹt lên liên hồi. Lôi vũ, giống như mưa bom bão đạn trên chiến trận, những đường kiếm ngắn và gấp liên tiếp nhau màu xanh đâm xuyên qua hai người này. Chiêu này là kiếm ý phiên bản cao cấp, có thể gây sát thương đối với cả tiên thiên cao cấp. dùng nó để giết hai người này đúng là dùng dao mổ trâu giết gà. Hai vệ sĩ trưởng bị chém khắp người, ngã xuống trong đống máu, chưa kịp chống cự lại. Đầu mũi chân Tần Lôi nhún lên bung tàu, cơ thể bèn lao lên trên, nhảy lên trực thăng. A, Maximilian kinh hoàng kêu lên. Ngươi muốn làm gì? Ta là bá tước Maximilian. Là người kế tựa của gia tộc Harper đấy. Ta Tần Xuyên không hơi đâu nghe hắn nói nhảm. Vì không muốn trực thăng của mình nhuốm máu, hắn tóm lấy Maximilian rồi vứt ra ngoài. Bộp! Maximilian ngã xuống bung tàu, gãy mất mấy cái xương kêu oai oái. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 428. Chậm qua Xuyên nhìn Natalie ra đang lo lắng không dám động đậy, rồi nheo mắt. Mặc dù là một mỹ nữ, nhưng nhất định đây cũng là người của đồng minh Tulip, hắn sẽ không ngần ngại ra tay. Một tay hắn tóm lấy tay của Natalie ra giống như một chiếc kìm, khiến Natalie ra sợ đến nỗi hét lên. Mắt đầy sự kinh hãi. Từ lúc mới lớn cô đã bị vô số đàn ông dòm ngó. Cô đã quen với ánh mắt tham lam của đàn ông. Nhưng người đàn ông trước mắt cô không phải đang tham lam sắc đẹp của cô, mà hắn đang muốn giết cô một cách tàn nhẫn. Người đàn ông này thật sự có thể không quan tâm đến vẻ đẹp của cô sao? Natalie ra tuyệt vọng khôn cùng, bởi lẽ vũ khí chưa từng thất bại của cô giờ không có tác dụng gì. Nhưng đúng lúc Tần Xuyên định vứt Natalie ra xuống, Liễu Tiên Tiên bèn cất cao giọng. Anh rể, đừng làm thế, chị ấy là người tốt. Tần Xuyên ngớ người, nghe Liễu Tiên Tiên nói vậy, chẳng lẽ có uẩn khúc gì sao? Hơi do dự, hắn bèn lôi người lái máy bay ra, ném thẳng xuống biển. Dây ra bèn nhảy lên, Tần Lôi đưa cô vào buồng lái, lái máy bay hạ xuống. Phải một lúc nữa du thuyền mới chìm, vì vậy Tần Xuyên không vội rời đi, mà bảo Natalie ra đi xuống khỏi máy bay. Cô là ai? Ánh mắt Tần Xuyên sắc bén hỏi. Natalie ra cố gắng trấn tĩnh lại, thở dốc đáp. Tôi là Natalie ra Alexeye Romano, là con gái thứ ba của tộc trưởng gia tộc Romano. Liễu Tiên Tiên bên cạnh bước tới nói. Anh rể à, vừa rồi chị ấy đã giúp bọn em đuổi tên khốn kia đi đó. Nếu không có chị ấy, em và chị dây ra đã bị ức hiếp rồi. Tần Xuyên hiểu ra, hóa ra là như vậy. Hắn bèn quay sang Natalie ra rồi hỏi. Cô có quan hệ gì với tên này? Sao phải giúp họ? Natalie ra lo sợ, không dám nhìn thẳng vào Tần Xuyên, khép nép nói. Kiếm ma các hạ tôn kính, xin anh tin tôi. Tôi chỉ cảm thấy thương xót vì cùng phận đàn bà nên mới làm như vậy, không có ý định gì khác. Maximilian là chồng chưa cưới của tôi. Nhưng hành động lần này do anh ấy chỉ huy, không có liên quan trực tiếp đến tôi. Tôi chưa từng nghĩ đến việc hại hai vị tiểu thư này, cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ tranh chấp thần vật với anh. Natalie ra hiểu rất rõ, lúc này phải cúi đầu mới có thể khiến Tần Xuyên tha cho. Càng là kẻ mạnh thì càng không giết kẻ yếu một cách lung tung, vì họ khinh thường. Tần Xuyên nghĩ một lát rồi nói. Mặc dù em vợ tôi xin cho cô, nhưng cô vẫn là người của tứ đại gia tộc đồng minh Tulip. Nếu tôi thả cô đi thì có thể sẽ gây phiền hà cho tôi. Cơ thể Natalie ra run rẩy, tim đạp thình thịch. Vậy tôi phải làm thế nào anh mới tin rằng tôi sẽ không gây phiền phức cho anh? Tôi chỉ muốn được sống, không mong muốn gì hơn. Natalie ra chưa bao giờ nghĩ rằng cái chết ở gần cô ấy đến vậy. Cô còn rất trẻ, còn cả đoạn đường dài phía trước, còn biết bao việc chưa làm. Tần Xuyên nhìn Maximilian đang hấp hối trên bung thuyền. Tên này bị gãy mấy chiếc xương, đau đến nỗi nước mắt đầm đìa, sợ không dám lên tiếng, chỉ dám khóc. địa vị của chồng chưa cưới của cô ở gia tộc Harper thế nào? Tần Xuyên hỏi. Không đợi Natalie ra trả lời, Maximilian đã kích động hô lớn. Tôi rất danh giá. Cha tôi là tộc trưởng. Tôi là người kế thừa trong số 3 người đứng đầu. Kiếm ma. Chỉ cần anh tha cho tôi sẽ nói với cha tôi, nhất định cho anh nhiều lợi ích. Thậm chí anh có thể đòi cha tôi tiền chuộc. Gia tộc Harper của chúng tôi có rất nhiều tiền. Maximilian tưởng rằng Tần Xuyên sợ thực lực gia tộc y, nên mới làm rõ chi tiết. Y bèn chịu đau. Nói thật rõ. Tần Xuyên nở một nụ cười bất thường. Vậy sao, hóa ra địa vị của ngươi đặc biệt vậy à? Đương nhiên rồi. Ta có tước vị bá tước mà vương thất Tây Ban Nha ban cho. Những con cháu bình thường không có cơ hội có được danh hiệu cao quý này. Những điều ta nói đều là thật. Ánh mắt Maximilian lóe lên hy vọng sống. Tần Xuyên nhìn về Natalia, nói. Những điều anh ta nói là thật chứ? Natalia gật đầu, đúng vậy. Vì gia tộc Harper đã từ bỏ vị trí vương thất Uchiha, nên những thành viên nam chủ chốt của gia tộc Harper đều được sắc phong quý tộc từ vương thất Tây Ban Nha. Nếu như Maximilian trở thành người kế thừa chính thức, sẽ được nâng lên tước vị công tước. Tốt lắm! Tần Xuyên cười gật đầu, rồi giơ tay ra. Lấy thanh trường kiếm trên tay tên kỵ sĩ đã chết, đưa đến trước mặt Natalia. Cô có thể sống hay không thì phải xem cô lựa chọn thế nào rồi. Tần Xuyên lạnh lùng nói. Natalia hơi giật mình, cô nhìn ánh mắt Tần Xuyên, rồi lại nhìn thanh trường kiếm, lộ vẻ kinh hãi. Thuyền đang chìm đấy, tôi không có thời gian để đợi cô suy nghĩ đâu. Tần Xuyên nhắc. Trong đôi mắt xanh biếc của Natalia lộ vẻ sắc bén. Cô nhận lấy thanh trường kiếm, quay người, rảo bước về phía Maximilian. Mái tóc vàng của cô bay lên. Ánh mắt lạnh lùng bước đến trước mặt Maximilian đã không thể đứng dậy nổi, yên lặng nhìn y. Natalia vợ chưa cưới của anh, em yêu em muốn làm gì? Maximilian lộ vẻ khó tin và sợ hãi. Đến nước này, tôi không còn sự lựa chọn nào nữa rồi. Maximilian, tôi biết anh không hề yêu tôi. Thật ra, tôi cũng ghét anh. Vừa dứt lời, Natalia nắm lấy thanh kiếm, đâm thẳng vào lưng Maximilian. Hự, cơ thể Maximilian co quắp, miệng hộc máu, run rẩy, căm hận nhìn cô gái. Cơ thể Natalia run sợ, nhưng ánh mắt cô lóe lên sự điên cuồng và hưng phấn. Cô rút thanh kiếm ra, mặc kệ cho máu bắn lên người, rồi lại đâm một lần nữa vào người Maximilian. Chết đi, gia tộc Harper, chết đi, hôn ước. Natalia đâm liên tiếp mười mấy nhát dao vào thi thể Maximilian. Đến khi Maximilian bị đâm nát bét, máu nhuộm khắp người, cô mới dừng lại. Keng, thanh kiếm trong tay cô rơi xuống đất. Cơ thể cô như không còn sức sống quỳ rụp xuống trước mặt thi thể. Cô run rẩy nhìn bàn tay đầy máu của mình, rồi lại nhìn vị hôn phu đã chết hẳn, lộ ra một nụ cười giải thoát. Liễu Tiên Tiên nhìn thấy cảnh này, sợ đến độ giấu mặt sau lưng Tần Xuyên, không dám nhìn nữa. Dây ra thì kinh ngạc. Cô không ngờ rằng cô gái quý tộc trông rất nho nhã là vậy, nhưng lại là một người khát máu. Tần Xuyên thì đang suy ngẫm. Có lẽ đây mới là bộ mặt thật của Natalia. Cô gái này là một con dao hai lưỡi, dù là ai sở hữu cô ấy đều có thể hại người hại mình. Sau khi Natalia tỉnh lại, cô cứng người quay lại, nhìn Tần Xuyên một cách thận trọng. Kiếm ma các hạ, làm vậy đã khiến anh hài lòng chưa? Tần Xuyên điềm đạm cười. Cô đã lựa chọn như vậy, thì tôi cũng không nói gì được nữa rồi. Về cùng với tôi đi đã. Tôi có vài việc muốn tìm hiểu về đồng minh Tulip các cô. Tôi nghĩ có lẽ cô cũng không ngại nói chuyện cùng tôi. Natalie ra như chút được gánh nặng. Muốn cô ấy nói gì cũng được, nhưng cô không muốn bị chìm cùng con tàu này. Trạng vạng tối, một đoàn người về Bích Hải Sơn Trang. Bạch Dạ thấy Tần Xuyên còn dẫn theo một cô gái tây máu me đầy người về, bèn ngạc nhiên hỏi tình hình. Nghe Tần Xuyên giải thích, Bạch Dạ lập tức bèn hiểu ra dụng ý của Tần Xuyên. Anh muốn lợi dụng cô gái này để đánh vào nội bộ đồng minh Tulip sao? Theo những gì em biết, gia tộc Romano là gia tộc yếu nhất trong bốn gia tộc. Mà cô gái này lại chẳng có địa vị gì trong đó. Em hiểu anh quá đấy Tiểu Dạ. Chuyện như này, không thử thì không biết kết quả như thế nào. Hơn nữa, anh cảm thấy cô gái này không đơn giản. Tần Xuyên cười nói. Hai người dùng tiếng Hán nói chuyện với nhau, cho nên Natalie ra nghe cũng không hiểu. Vẻ mặt cô căng thẳng, đứng bên cạnh. Không hề có chút gì cho thấy đó là cô gái vừa ra tay giết hại hôn phu của mình một cách điên cuồng. Đợi đến khi Bạch Dạ dẫn theo dây ra quay trở lại chỗ mình ở. Tần Xuyên liền để cho Liễu Tiên Tiên dẫn Natalie ra quay về nhà mình. Hắn gọi điện thoại cho Nạp Lan Thấm cảm ơn sự ủng hộ của nữ kỹ thuật viên này. Tuy nhiên, Nạp Lan Thấm hình nơ, gơ, hơ, u, vinh, quy, quy, không thèm nể mặt. Làm cho Tần Xuyên vội vàng khai hết kế hoạch xây dựng hệ thống tình báo. Tần Xuyên về đến phòng, sau khi tắm rửa xong thì đi thẳng đến phòng trọ của Natalia. Vừa đẩy cửa vào, Tần Xuyên lập tức sững sờ. Chỉ thấy một người tóc còn ướt sũng, toàn thân không một mảnh vải, vừa đi từ phòng tắm ra. Con gái phương Tây thân hình nảy nở cực kỳ gợi cảm. Cặp núi đôi đồ sộ, một bàn tay không thể che hết. Da thịt trắng nõn, làm cho người ta chói hết cả mắt. Cảnh tượng như vậy, bất kỳ nam nhân nào chứng kiến cũng không có cách nào kiềm chế được. Kiếm ma Natalie ra kinh hoàng quay đầu nghiêng người, mặt đỏ ửng. Sau khi định thần lại, Tần Xuyên vẫn không rời ánh mắt đi, nói một cách đầy ẩn ý. Cô tắm rửa chậm quá, toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 429. Cô nghĩ sao? Mặt Natalie ra càng đỏ lên kiều diễm như một quả đào chín mọng. Phụ nữ luôn hơi chậm một chút. Cô nhỏ giọng nói. Tần Xuyên đóng cửa lại. Đi tới giữa phòng. Rồi không chút kiêng dè ngắm nghía thân thể gần như hoàn mỹ của cô gái từ trên xuống dưới. Thật sao? Tần Xuyên cười tà hỏi lại. Chẳng lẽ không phải cô chờ tôi vào cửa rồi chộp lấy cơ hội một cách đúng lúc sao? Ánh mắt Natalie ra lộ vẻ bối rối, thấp thỏm lắc đầu. Không, không phải, tôi không có. Chẳng lẽ là tôi hiểu sai ư? Tần Xuyên đi tới trước mặt cô gái. Ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào gương mặt của cô. Rồi cười một cách xấu xa. Nói, chẳng phải cô muốn hiến thân cho tôi, để tôi muốn làm gì thì làm sao? Natalie ra né tránh ánh mắt hắn, cúi thấp đầu. Nếu như chỉ có làm như vậy mới có thể sống sót, tôi sẵn lòng dâng hiến cho ngài. Tôi có thể nhận ra cô vẫn còn là xử nữ, không ngại bị ta phá thân sao? Tần Xuyên cười danh mãnh. Tôi không còn lựa chọn nào khác, tất cả đều tùy thuộc ở ngài. Natalie ra ngẩng đầu lên, dáng vẻ khiến người ta nhìn thấy mà thương. Vẻ tươi cười trên mặt Tần Xuyên lập tức tan đi, trở nên vô cùng lạnh lùng, thản nhiên tới gần một chiếc ghế, ngồi xuống. Ánh mắt Natalie ra lộ vẻ khó hiểu, dường như không hiểu vì sao Tần Xuyên không đụng chạm gì đến người cô. Cô quả thật là thông minh, biết lợi dụng thân thể của mình để đạt được mục đích. Đối với người thì độc ác, đối với mình cũng khá tàn nhẫn. Tần Xuyên lắc đầu. Chỉ tiếc là cô nghĩ về tôi quá đơn giản. Cô cho rằng ai cũng giống như gã chồng chưa cưới của cô. Để cho một đóa hoa độc như cô bên cạnh. nhưng lại tưởng rằng cô chỉ là một đóa hoa vô hại. Natalie ra nuốt nước bọt, mắt ngấn nước long lanh, buồn bã lắc đầu. Ngài kiếm ma, ngài đã hiểu lầm rồi. Sở dĩ tôi hận Maximilia là bởi vì hắn ỷ mình là thành viên gia tộc Harper, gây sức ép đối với gia tộc Romano chúng tôi. Cha tôi gả tôi cho Maximilian, nhưng tôi thật sự không ra hắn ta chút nào. Hắn ngạo mạn, tự cao tự đại, coi phụ nữ như những món đồ chơi, từ lâu tôi đã muốn rời bỏ hắn. Tần Xuyên nhích miệng cười. Không phải là cô căm hận gia tộc Harper, cũng không phải cô căm hận Maximilian, mà là căm hận gia tộc của cô, cha của cô. Hận tất cả những người đã xem cô như một món đồ mà đem trao tặng cho đàn ông. Thân thể mềm mại run lên. Vẻ đáng thương trên khuôn mặt lập tức biến mất. Natalia nhìn Tần Xuyên bằng ánh mắt phức tạp. Tần Xuyên nhìn thấy sự thay đổi của cô. Cười thầm. Xem ra cô gái dòng họ Romano này quả thật có dã tâm không nhỏ. Thay vì dùng thủ đoạn quyến rũ đàn ông thấp kém như vậy, chi bằng cô nói cho ta nghe ý nghĩ thật sự của cô. Có thể tôi sẽ kiên nhẫn thêm một chút. Tần Xuyên nói. Natalie ra thả hai tay xuống để mặc cho thân thể của mình hoàn toàn phô bày trước mặt Tần Xuyên. Vẻ mặt đầy quyết đoán, cô đi tới trước mặt hắn quỳ xuống. Tôi không muốn lại bị gả cho một tên đàn ông mà tôi chán ghét. Bị hắn xem như một cái máy sinh sản. Rồi sau đó vứt bỏ như vứt đi một miếng rẻ rách. Tôi muốn nắm vận mệnh của mình trong tay, chứ không phải bị coi như một thứ công cụ trên tay chúng. Tôi muốn trở thành chủ nhân của gia tộc, muốn cho đám người hèn nhát đáng xấu hổ của gia tộc Romano phải xuống đài. Tôi muốn giẫm lên đầu mấy lão già của gia tộc Harper, để họ hiểu rõ. Tôi còn thích hợp làm người chấp trưởng hình phạt hơn là lũ đàn ông ngu xuẩn kia. Giọng Natalia run rẩy, nhưng mắt cô sáng quắc, như có một ngọn lửa cháy rực trong đó. Tần Xuyên nheo mắt, cúi xuống nhìn cô. Cô dựa vào cái gì mà cho rằng, dựa vào tôi thì có thể thực hiện được nguyện vọng của mình? Natalia lắc đầu. Tôi không biết anh có thể giúp tôi làm được tất cả hay không. Nhưng tôi biết, nếu như không có anh, tôi cũng không có bất cứ cơ hội nào. Vẻ mặt đầy mong đợi, cô nhìn Tần Xuyên đăm đăm, hắn im lặng càng lâu cô càng thấp thỏm bất an. Cuối cùng Tần Xuyên chán nản thở dài. Thôi được, cô đi đi. Tôi sẽ sai người đưa cô trở về. Do cô có giúp cô em vợ của tôi, cho nên tôi không giết cô. Natalia khó hiểu nói. Kiếm ma, ngài có ý gì? Ngài không muốn tôi giúp ngài đối phó Tulip đồng minh sao? Maximilian chết rồi. Nhất định bọn chúng sẽ tính khoản nợ này trên đầu ngài. Đây là một cuộc chiến không thể tránh khỏi. Vậy thì tôi có thể trông cậy gì vào một phụ nữ vô dụng như cô? Cô đã không có tu vi võ công, mở ngoặt vung cái chuyện này a là cóp từ chuyện. ull.v Nơi đóng ngoặt vung cũng không có thế lực, hợp tác với cô ư. Còn không bằng đưa cô trở về. Cô sẽ nói tốt về tôi vài lời với người trong gia tộc. Bản thân tôi cũng không muốn hoàn toàn trở mặt với Tulip đồng minh. Nếu không vì lần này bọn họ bắt con tin, tôi cũng không giết người. Tần Xuyên khoát tay một cái. Natalia yên lặng một lúc, rồi trên khuôn mặt hiện ra vẻ giễu cợt đầy chua chát. Hừ, phụ nữ. Anh cũng chỉ xem tôi là một phụ nữ vô dụng. Tôi cứ tưởng anh sẽ là người tiêu diệt bọn Tulip thối nát kia, nhưng hóa ra anh cũng chỉ là gã đáng thương mà thôi. Tần Xuyên lộ vẻ phẫn nộ, đột nhiên chụp lấy cổ Natalia, hung tợn nói. Đồ phụ nữ nông cạn. Cô biết cái gì? Cô cho rằng dựa vào sức mạnh là có thể đánh bại bốn gia tộc lâu đời kia sao? Chính cô là một thành viên trong đó, cô biết rõ nhất thực lực của họ. Hơn nữa, Tôi dựa vào cái gì mà phải tin tưởng ở cô? Natalie ra thở hổn hển đầy khó khăn, mặt đỏ căng lên, đôi mắt sáng không chút sợ hãi trừng mắt nhìn Tần Xuyên. Anh giết tôi đi. Đồ hèn nhát, đồ nhu nhược. Uổng cho tôi còn muốn dùng thân thể để lấy lòng anh, đặt cược tất cả vào anh. Thật sự là tôi nhìn lầm người rồi. Cũng tốt, dù sao tôi quay về cũng là sống không bằng chết, chi bằng chết ở trên tay anh. Hừ, muốn chết thì dễ thôi. Tuy nhiên cô xinh đẹp như vậy, chi bằng trước khi chết hãy trao tấm thân xử nữ cho tôi. Kẻo chết rồi còn chưa biết thế nào là mùi vị nam nữ. Tần Xuyên nở một nụ cười tà ác, bế Natalie ra bằng một tay, vứt lên chiếc giường lớn. Rồi hắn bắt đầu cởi quần ra. Natalie ra thấy vậy, đột nhiên từ trên giường lăn xuống đất, rồi đứng bật dậy lao về phía vách tường. Tao sẽ không để cho một kẻ nhát gan vô dụng như mày làm bẩn thân thể tao. Mặt đầy nước mắt, cô xem thường cái chết. Lập tức lao đầu vào vách tường cứng lạnh lẽo, quả là muốn tự sát. Nhưng trong khoảnh khắc đầu của cô sắp va vào tường, một bàn tay đã đỡ lấy đầu cô. Ai? Vẻ mặt sở khóc sở cười, Tần Xuyên nhìn cô. Cô quả là một con mụ điên khùng, thấy cô kiên quyết như vậy, tôi tin cô lần này. Natalie ra ngẩn ra, hơi ngỡ ngàng, rồi chợt hiểu ra, quay lại nhìn hắn. Anh, là anh thử tôi. Tần Xuyên nhún vai. Cô nghĩ sao? Cả người Natalie ra rũ rượi. Mình thật sự quá ngây thơ rồi. Lúc ở trên thuyền, Tần Xuyên đã lừa tất cả mọi người. Lần này tới lượt cô bị hắn lừa. Tên đàn ông như ác ma xảo trá này đóng kịch gạt người đã quen, rất khó lòng đề phòng. Tần Xuyên kéo cô ngồi xuống bên giường, trầm giọng nói. Không nói nhiều lời vô ích nữa. Tôi cần những tài liệu chi tiết về Tulip đồng minh. Những thành viên chủ yếu của bốn đại gia tộc và mọi thông tin về họ. Tôi biết gần như tất cả thông tin về các thành viên chủ yếu, tôi có thể giao cho ngài. Natalie ra nói. Thứ hai, cô phải chứng tỏ cho tôi thấy trong lòng cô đã có sự chuẩn bị đầy đủ để sau khi về lại gia tộc sẽ làm việc cho tôi. Bởi vậy cho nên tất cả đều phải có kế hoạch mới được. Natalie ra hơi khó hiểu. Chuyện này nên làm thế nào? Tần Xuyên nhích miệng cười. Cô không cần phải gấp gáp trở về, có thể ở bên cạnh tôi vài ngày, suy nghĩ thật kỹ. Đương nhiên, trước đó cô phải tìm quần áo mà mặc vào. Nam tỉnh mở ngoặc tròn tức tỉnh Giang Nam cơ ra. Một chiếc Mercedes 600 đậu trước cổng cơ Mỹ Nghệ, xuống xe theo sau là một cô gái thanh lịch. Lý tiểu thư, để ăn mừng sự hợp tác giữa tập đoàn Mỹ Nghệ chúng tôi và tập đoàn tài chính Mọt Gân, ngày hôm nay đến cơ gia chúng tôi. Cô tuyệt đối đừng khách khí. Các chú bác chủ quản về tài vụ trong gia tộc đều rất mong đợi được trao đổi với cô. Cơ Mỹ Nghệ rất nhiệt tình, dẫn Lý Vân Tân vào cửa. Qua quá trình điều tra, đã chứng minh được tập đoàn tài chính Mọt Gân quả thật có người tên là Lý Vân Tân. Hơn nữa các phương án của Lý Vân Tân đều hợp lý. Cho nên cơ Mỹ Nghệ lập tức chủ động tìm Lý Vân Tân bàn chuyện hợp tác. Vẻ mặt ung dung, Lý Vân Tân gật đầu cười. Cơ gia không hổ là danh môn. Một đường đi vào, chỉ thấy bố cục kiến trúc khí thế khoáng đạt. Cơ gia mời tôi đến làm khách. Thật sự là rất cảm tạ cơ tiểu thư. Ai? Nếu chúng ta đã hợp ý như vậy, cô cũng đừng gọi tôi là cơ tiểu thư. Gọi là Mỹ Nghệ đi. Tôi gọi cô là Vân Tân. Được chứ? Cơ Mỹ Nghệ cười mỉm hỏi. Vậy thì còn gì bằng chị Mỹ Nghệ. Lý Vân Tân tao nhã gật đầu cười. Trong lúc hai cô gái đang nói chuyện một cách thân thiết, từ trong đại viện, một nam một nữ đi ra, thu hút sự chú ý của hai người. Hai người này đều khoác áo choàng đen, một người mặc váy màu tím, người còn lại tóc lăn, dáng người khôi ngô. đại quản gia tiến hai người đó ra ngoài, nhìn thấy Cơ Mỹ Nghệ, vội chào. Đại tiểu thư, quản gia, hai vị này là... Cơ Mỹ Nghệ ngờ vực. Là khách quý tới viếng thăm lão gia, tôi cũng không rõ lắm. Quản gia khẽ nói, rồi liền vội vàng đưa hai người kia ra ngoài. Cơ Mỹ Nghệ nhìn theo bóng lưng hai người kia với vẻ mặt khác lạ. Người có thể khiến cha mình đặc biệt tiếp đãi. Tất nhiên không phải nhân vật tầm thường. Nhưng cô lại chưa bao giờ thấy hai người này. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 430. Vì sao không cho tôi biết? Trong lúc Cơ Mỹ Nghệ còn đang băn khoăn, thì từ hành lang lát đá đỏ phía trước, một người đàn ông ngồi xe lăn, được người làm trợ giúp, đẩy xe đi tới. Vô song, Cơ Mỹ Nghệ bảo Lý Vân Tân chờ một chút, còn mình thì đi tới phía trước. Người đàn ông bị liệt ngồi trên xe lăn, là Cơ Vô Song. Đến giờ y vẫn chưa đi lại được. Mọi sinh hoạt đều cần có người phục vụ. A, là chị hai. Cơ Vô Song mỉm cười trông cũng không khác trước. Tuy nhiên nhìn thấy dáng vẻ như thế của em trai, Cơ Mỹ Nghệ cảm thấy trong lòng đau xót, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai y. Hai ngày nay sức khỏe thế nào? Không có chuyện gì đâu, bất quá là em không còn tu vi, qua lần này có thể hoạt động bình thường rồi. Cơ Vô Song thản nhiên nói. Cơ Mỹ Nghệ cúi xuống nhỏ nhẹ nói. Em trai. Em yên tâm. Chị đã tìm được một người rất giỏi trên thương trường. Chuẩn bị đánh úp Tần Xuyên ở cuộc thi văn khảo trong gia tộc hắn. Sang năm. Bất kể là đại hội chân long hoặc cuộc thi đấu giữa các thế gia. Vô danh sẽ đi giúp em báo thù. Chúng ta tuyệt đối sẽ không để Tần Xuyên được sống thoải mái. Em biết. Đương nhiên là em tin tưởng ở năng lực của chị. Cơ Vô Song mỉm cười. Cơ Mỹ Nghệ thở dài. Em có thể nghĩ thông suốt được, đương nhiên là tốt nhất. Dù sao em xuất ngũ rồi thì vẫn có thể làm được nhiều chuyện khác. À, vừa rồi em ở trong phòng nghị sự phải không? Hai người kỳ lạ mặc áo choàng đen là ai vậy? Sao trước kia chị chưa từng gặp họ? Ánh mắt hơi khựng lại, Cơ Vô Song nhìn về phía hai người mặc đồ đen đã khuất bóng, nói. Họ là. Vu sư mở ngoặc tròn, thầy phù thủy đóng ngoặc tròn. Vu sư. Cơ Mỹ Nghệ còn muốn hỏi thêm vài câu, Cơ Vô Song nói. Chị, em hơi mệt, sẽ không chào hỏi bạn của chị, em đi trước đây. À, được rồi, em nghỉ ngơi đi. Cơ Mỹ Nghệ cũng không gặng hỏi nữa, thầm nghĩ có lẽ việc đó cũng không liên quan gì tới mình. Cùng lúc đó, ở phía sau phòng nghị sự, nơi tiếp đáp khách quý của Cơ gia. Gia chủ Cơ Vạn Lý vẻ mặt nghiêm trang và phức tạp đứng ở cửa chính, như đang suy nghĩ điều gì. Phía sau Cơ Vạn Lý là một vị tướng xấp xỉ tuổi ông ta. Chính là nhân vật số 2 của Cơ gia. Em trai của ông ta, tổng chỉ huy hải quân lục chiến Cơ Vạn Niên. Anh đang lo là mấy tên vu sư đó sẽ nổi tà tâm đối với thần vật. Cơ Vạn Niên hỏi, bọn họ đến cửa tìm chúng ta. Tuy nói là muốn hợp tác với chúng ta, giúp chúng ta giành được danh hiệu đệ nhất đại hội chân long. Tuy nhiên suy cho cùng, bọn họ chỉ muốn lợi dụng chúng ta như một cái bàn đạp. Để tiếp cận thần vật. Hôm nay tôi từ chối đề nghị của họ. Bề ngoài họ tỏ ra tiếc nuối. Nhưng chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp khác để tiếp cận thần vật. Thậm chí sẽ âm thầm lấy trộm đi cũng không chừng. Cơ Vạn Lý nói. Bọn họ có gan to như vậy sao? Cho dù Hiệp hội Vu sư tồn tại đã lâu. Thực lực hùng mạnh. Nhưng cũng không đến mức dám cướp đoạt thần vật của Hoa Hạ chúng ta như vậy chứ. Nơi này không thể là địa bàn của bọn họ. Cơ Vạn Niên không tin lắm. Ha ha. Lão nhị. Chú quá coi thường dã tâm của Vu Vương rồi. Đối với Hiệp hội Vu Sư. vàng bạc châu báu hoặc thậm chí lãnh thổ quốc gia cũng sẽ không khiến họ phải bất chấp tất cả mà theo đuổi. Nhưng với một vật thần kỳ như vậy, dường như là của thần linh ban cho, bọn họ mới điên cuồng theo đuổi. Nếu không vì như vậy, đám người thần bí đang ẩn núp ở thế giới dưới lòng đất cũng sẽ không đặc biệt phái ra hai người trong thất đại vu yêu đến cơ gia chúng ta đàm phán. Cơ vạn lý trầm giọng phân tích. Cơ vạn niên cau mày. Đã như vậy, hay là chúng ta thông báo chuyện này cho Ủy ban An ninh Quốc gia, tránh để Hiệp hội Vu sư lợi dụng thời cơ. Không, chuyện này dù sao chúng ta không nên dây vào vũng nước đục. Nói ra sẽ chỉ làm Ban An ninh Quốc gia nghi ngờ chúng ta. Hơn nữa, bọn họ cũng chưa chắc đã dám ra tay cướp đoạt. Nếu như không có chuyện gì xảy ra, thì tất cả chuyện này hôm nay đều xem như chưa từng xảy ra. Cơ vạn niên gật đầu. Anh suy xét rất chu đáo. Tuy nhiên, với thực lực của Vô Danh, việc giành vị trí đệ nhất ở Đại hội Chân Long đối với nó hầu như là lấy đồ trong túi. Hoàn toàn không cần ai giúp đỡ. Chúng ta đã có thể vững vàng tham gia dự án nghiên cứu thần vật, thì hợp tác với Hiệp hội Vu sư cũng chẳng được lợi ích gì. Nhắc tới Cơ Vô Danh con trai thứ hai của mình, Cơ Vạn Lý lộ vẻ hết sức tin tưởng, tươi cười nói. Tiếp tục hơn 2 tháng, tất cả hào môn thế gia của Hoa Hạ đều sẽ bị Cơ Vô Danh làm chấn động. Nhân vật chân quý trăm năm mới xuất hiện một lần của Cơ gia lại đã lộ diện trên nhân thế. Một đêm qua đi, dù trong nhà có thêm Natalie ra, nhưng cũng không ảnh hưởng tới kế hoạch của Tần Xuyên. Sau khi ăn sáng, hắn đến đón Diệp Tiểu Nhu cùng đến bệnh viện. Hôm nay, hai cha con Khâu Minh và Khâu Húc vốn bị đánh phải nằm viện được xuất viện. Họ từng quan tâm và giúp đỡ Tần Xuyên, cho nên hắn không quên họ, hẹn cùng Diệp Tiểu Nhu đón họ về nhà. Lúc ở trong bệnh viện, Khâu Minh và Khâu Húc đã biết sự thay đổi của Tần Xuyên và Diệp Tiểu Nhu. Cho nên khi nhìn thấy Tần Xuyên lái chiếc xe sang, hai người cũng không quá kinh ngạc. Tần Xuyên đưa họ về tiệm internet, lấy bản hợp đồng ra, giao cho Khâu Minh. Tiểu Xuyên, đây là ý gì? Khâu Minh hỏi. Người của Tần gia mua tiệm này cho cháu, nhưng cháu không có thời gian trông coi, cho nên trả nó lại cho hai cha con chú. Tần Xuyên nói. Khâu Minh nhìn đi nhìn lại bản hợp đồng kinh ngạc nói. Chuyện này, tiệm đã mở thêm 2 chi nhánh thành 3 tiệm. Như vậy thì không ổn. Lúc đầu tôi chỉ bán cho cậu có 1 tiệm, dù sao hai cha con chúng tôi có thể có ngày hôm nay là nhờ ở cậu. Diệp Tiểu Nhu cười, khuyên. Chú Khâu Minh, chú nhận đi. Anh Tần Xuyên biết chú cũng không am hiểu nghề nào khác, cho nên mới trả lại tiệm để chú kinh doanh. Tần Xuyên cười cảm khái. Cháu làm quản lý mạng ở tiệm này cũng đã hơn 1 năm. Cũng cảm thấy lưu luyến. Hy vọng là hai cha con chú có thể tiếp tục kinh doanh phát đạt. Có thời gian rảnh cháu sẽ tới đây chơi. Khâu Minh và Khâu Húc đều tỏ vẻ đã hiểu. Họ biết rõ Tần Xuyên thật sự không thiếu tiền, cho nên cũng không tiếp tục chối từ. Chỉ bảo hắn rảnh rỗi thì thường xuyên ghé. Rời khỏi tiệm nét, Tần Xuyên dẫn Diệp Tiểu Nhu đi bộ tới rạp chiếu phim gần đó. Trước kia hắn hứa dẫn cô đi xem phim, nhưng chưa thực hiện. Vì đóng quảng cáo, Diệp Tiểu Nhu nổi như cồn trên mạng, cho nên phải mang khẩu trang tránh bị người khác nhận ra. Anh Tần Xuyên, gần đây em đi làm, lúc ngủ còn mơ tới thời gian còn làm việc ở tiệm nét. Trước kia cảm thấy rất mệt mỏi, bây giờ lại cảm thấy lưu luyến. Diệp Tiểu Nhu dựa vào Tần Xuyên, nói. Tần Xuyên vừa dùng điện thoại di động đặt vé xem phim, vừa gật đầu. Đúng vậy, quãng thời gian đó đối với anh cũng rất quý giá. Tuy trôi qua bình thản, nhưng đó là lần thứ nhất trong đời anh cảm nhận được tình người ấm áp. Đương nhiên, điều làm anh biết ơn nhất là ở đó anh đã gặp được em. Khuôn mặt phía sau khẩu trang của Diệp Tiểu Nhu đỏ hồng lên, vừa ngượng ngùng vừa vui mừng, nói: là em nên cảm ơn ông trời mới đúng, may nhờ có anh mà cuộc sống của em và cha càng tốt đẹp hơn. Trong mắt Tần Xuyên như lóe lên những hồi ức, dịu dàng nói: lúc anh ở trong núi, sư phụ nói với anh: tiểu tử, so với những chó hoang, mèo hoang bị vứt bỏ trên đường cái ở ngoài đời kia, con cũng chẳng có gì khác biệt. Chỉ đơn giản là con có suy nghĩ, còn chúng thì không. Nói thẳng ra là con người có thể khinh khi con, hung ác đối với con, thậm chí lột da làm thịt con. Khi con xuống núi, con sẽ phát hiện người khác đều có cha có mẹ, có người quan tâm lo lắng cho họ, bảo vệ cho họ. Còn con, không có cái gì cả. Cho nên, một khi con gặp được một người quý trọng con mà con cũng quý trọng người đó, thì không nên dễ dàng buông bỏ. Bởi vì một người sẵn lòng thương yêu một con chó hoang, đáng để con đối xử tốt với họ. Diệp Tiểu Nhu chu miệng: sao lại so sánh như vậy, người đâu có giống chó. Ha ha, nói tóm lại, hết thảy đều là em nên được hưởng. Tần Xuyên cúi xuống hôn lên mặt cô một cái. Hết phim. Diệp Tiểu Nhu muốn về công ty làm việc, nhưng Tần Xuyên không muốn cô quá mệt mỏi, muốn dẫn cô đi chơi tiếp, ăn tối xong mới về. Đúng lúc này chuông điện thoại reo, cắt ngang ý nghĩ trong đầu Tần Xuyên. Người gọi là Liễu Hàn Yên. Rất ít khi cô chủ động gọi cho Tần Xuyên. Hễ gọi tới chắc chắn là có việc, chứ không phải chỉ muốn trò chuyện hoặc làm nũng. Chào bà xã, có chuyện gì vậy? Giọng lạnh như băng, Liễu Hàn Yên hỏi thẳng. Vì sao không nói cho tôi biết? Hả? Tần Xuyên sửng sốt. Chuyện gì vậy? Tôi vừa về đến nhà, đã nghe Liễu Tiên Tiên và cô gái tên là Natalia nói về chuyện đó rồi. Tần Xuyên cười khổ, quả nhiên vẫn không thể giấu được, chỉ là hắn không ngờ mới hôm nay Liễu Hàn Yên đã về nhà rồi. Em khoan hãy nóng giận, để anh về nhà từ từ nói chuyện với em. Không còn tâm trạng để mà đi dạo với Diệp Tiểu Nhu. Tần Xuyên đưa cô tới công ty, rồi vội vàng vàng lái xe trở lại Bích Hải Sơn Trang. Vừa vào nhà, hắn đã cảm thấy không khí trong nhà hơi căng thẳng. Liễu Hàn Yên ngồi trên ghế salon, mặt trầm như nước. Liễu Tiên Tiên cúi đầu đứng bên cạnh chị, giống như một đứa trẻ biết mình làm sai. Còn Natalie ra mặc quần áo của Liễu Hàn Yên, do dáng vóc khác nhau, quần áo đều chật căng, nổi rõ những đường cong đầy khiêu gợi trên người cô ta. Đôi mắt không che giấu vẻ thù địch. Liễu Hàn Yên chăm chú nhìn Natalie ra, khiến cô ta chỉ dám đứng rất xa, lộ vẻ hết sức sợ hãi.